Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 386, móc đồng đến. Ở thu đến rồi lục vô phản hồi sau, Hàn Nguyên Võ bắt đầu đợi. Một lát sau, hắn trước mặt xuất hiện rồi một chỗ không gian thông đạo. Một bóng người từ bên trong hiện lên. Bất quá để Hàn Nguyên Võ kinh ngạc là, người này vậy mà dáng dấp cùng thợ rèn cổ đại thủ cực kỳ tương tự. Chỉ là trên người có một luồng không nói ra được lưu manh khí tức. Nhìn lấy liền không giống như là cái người tốt. Ta Vương Nổ A, lúc này mới xuất hiện ở phần thiên thành nội móc đồng bỗng nhiên cắn răng nói. Hàn Nguyên Võ ngạc nhiên. Hiển nhiên không có nghe rõ ràng móc đồng đang nói những cái gì. Ta đường đường móc đồng trong mắt hắn chính là cái đánh trang bị thợ rèn à. Còn có hay không nhân quyền rồi. Còn có hay không vương pháp rồi. Móc đồng tiếp tục phàn nàn lấy. Cái kia, người chính là cấp trên phái tới rèn đúc đại sư. Hàn Nguyên Võ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Mặc dù móc đồng thoạt nhìn bề ngoài xấu xí. Nhưng Hàn Nguyên Võ lại có vẻ mười phần cung kính. Dù sao lần trước phái tới cái kia bề ngoài xấu xí vẫn là thần minh đâu. Giờ phút này Hàn Nguyên Võ mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Không sai, có cái gì chỉ giáo. Móc đồng lông mày nhíu lại. Phách lối bản sắc lần nữa hiển lộ. Nghe nói lời này, Hàn Nguyên Võ trong lòng xấu hổ toát mồ hôi. Cần muốn ta mang ngài đi cổ đại thụ thợ rèn tiệm sao? Không cần, ta có địa đồ, chính mình đã qua là được. Móc đồng lúc này cự tuyệt. Sau đó nện bước quen thuộc tám chữ chạy bộ ra rồi Hàn Nguyên Võ gian phòng. Hướng người lục vô sở tiêu chú nhiệm vụ địa điểm mà đi. Ở sau khi đi ra khỏi phòng, móc đồng trên mặt phách lối nhạt đi. Hắc hắc, cười một tiếng. Sau đó bước nhanh hướng lấy địa đồ trên đánh dấu quán rượu chạy tới. Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đã nhưng đến rồi một lần ma tích vực lớn. Nhất định phải mang chút rượu đặc sản trở về. Ngươi dám đi mua rượu. Ta liền không có thu ngươi thân trên tất cả hồn tệ. Lúc này, lục vô âm thanh bỗng nhiên ở móc đồng đầu óc bên trong vang lên. Để móc đồng trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi dạng này không người nói. Ta muốn nhân quyền. Coi như ngươi là lão đại cũng không thể như thế bóc lột ta. Móc đồng lập tức tức hổn hển mở miệng. Nói, nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ta mua cho ngươi rượu thời gian. Bằng không thì, không bàn nữa. Ngao. Kia lão đại có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ sau lại mượn chút hồn tệ tiêu xài một chút. Gần nhất đánh bài nhanh thua ánh sáng hồn tệ rồi. Nhìn thấy lục vô đáp ứng. Móc đồng không khỏi bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăn đi hoàn thành nhiệm vụ. Liền biết rõ hung ta. Móc đồng có chút hủy khuất nói thầm nói. Bất quá lần này hắn không có lại không tập trung. Trực tiếp hướng lấy lục vô đánh dấu thợ rèn tiệm mà đi. Lúc này trong lò rèn, thu đến rồi phía trên phản hồi cổ đại thụ biết rõ có người sẽ đến trợ giúp. Trong lòng thoải mái một hơi, biết rõ này đợt trang bức có thể được đến viên mãn. Nghĩ đến nơi này, hắn đẩy ra rồi cửa, nhìn qua Hokusin Ito ho khan rồi một tiếng, vừa mới ta đã thông qua bí pháp liên hệ ta đại ca. Chờ một chút hắn sẽ đến hiệp trợ ta luyện chế trưởng thành hình vũ khí. Bất quá ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật xác định muốn luyện chế. Không hối hận không? Hokusin Ito trịnh trọng gật rồi đầu xuống. Rất tốt, tiểu hòa tử có chút can đảm. Cùng ta tuổi trẻ thường có mấy phần giống nhau. Không sai, cổ đại thụ một bộ mười phần thưởng thức bộ dáng gật đầu nói. Cổ đại thúc, ngươi chừng nào thì có đại ca. Này Phạm Thiên Thành thợ rèn bên trong có vẻ như liền ngươi một người họ cổ a. Homu Mitaki một mặt, hiếu kỳ hỏi nói. Khụ khụ, ta đại ca ẩn cư ở thành bên trong. Dưới tình huống bình thường không lộ diện. cổ đại thụ lúc này trả lời. Ẩn tàng nhân vật, trừ rồi Hokusin Itto, Homu Mitaki chờ bộ não người bên trong bỗng nhiên toát ra cái này ý nghĩ. Lập tức lộ ra có chút kích động. Hiện tại toàn bộ Phạm Thiên Thành bên trong NPC đông đảo. Xác thực là có ẩn tàng NPC tồn tại. Thậm chí một ít ẩn tàng NPC cùng người chơi độ thân mật sau khi tăng lên. Còn sẽ mang theo người chơi đi luyện cấp. Cho nên biết rõ cổ đại thúc đại ca có thể là ẩn tàng NPC sau. Bọn hắn đều có chấm dứt giao ý nghĩ. Ai là cổ đại thủ? Lúc này, thợ rèn tiệm cửa ra vào hiện lên một bóng người. Hokusin Itto đám người lúc này quay người nhìn lại. Lập tức phát hiện rồi một vị cùng cổ đại thúc tướng mạo giống nhau y hệt trung niên hán tử. Đại ca, ngươi tới rồi. Lúc này, cổ đại thụ vội vàng tiến lên. Đối lấy móc đồng hồ nói. Há, đúng, ta là ngươi đại ca. Móc đồng giật mình gật đầu nói. Homu Mitaki đám người, ngoặc kép, cổ đại thụ trong lòng xấu hổ toát mồ hôi. Lúc này mở miệng, đại ca, người chỉ nhớ này có vẻ như không tốt lắm à. Đừng nói nhảm, bắt đầu chế tạo, đừng lãng phí thời gian. Ta một phút đồng hồ mấy chục hồn tệ trên dưới đâu. Móc đồng tiếp tục phách lối mở miệng nói, biết rõ người này là siêu cấp rèn đúc đại sư. Cổ đại thúc không dám xuồng xã, vội vàng gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng rồi Hokusin Itto. Đại ca, chính là người này nghĩ muốn chế tạo máu thịt đúc. Móc đồng nghe nói, đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hokusin Itto. Trên dưới đánh giá rồi một phen sau, gật đầu nói, không có vấn đề, bắt đầu đi, ngươi đi nhóm lửa. Sau đó ở Hokusin Itto đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Móc đồng cầm lên thả tại mặt đất trên, máu thịt đúc, quyển gia cừu. Mang theo phê phán ánh mắt bắt đầu đánh giá. Không sai, không sai, chậc chậc, lợi hại nha, này một điểm ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ai u, bộ phận này có chút sáng ý. Sáng tạo cái đồ chơi này ma thần có chút năng lực a. Mặc dù tầm mắt thủy chung là phê phán bộ dáng, bất qua máu thịt đúc đồ phổ trên rèn đúc phương thức xác thực để móc đồng đều cảm thấy chấn kinh. Ngươi là lần đầu tiên nhìn tấm bản đồ này phổ sao? Thật không có vấn đề sao? Homu Mitaki có chút bận tâm hỏi nói. Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là máu thịt đúc mà thôi nha. Bản đại gia cái gì không thể luyện chế. Móc đồng 10 phần phách lối nói rằng. Kia đầu tóc có thể chứ? Homu Mitaki nhỏ giọng hỏi nói. Móc đồng, ngoặc kép. Móc đồng yên lặng vén lên rồi tay áo. Giờ phút này hắn muốn đánh người. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Homu Mitaki nhìn tình huống không đúng. Lúc này cúp cung xin lỗi. Nhìn qua dây nhận sợ Homu Mitaki. Móc đồng đột nhiên cảm giác được này thái độ làm sao quen thuộc như vậy đâu. Giống như ở đâu gặp qua ấy nhỉ. Một bên, cổ đại thụ chính đang không ngừng thúc giục rèn đúc trong lò ngọn lửa. Nguyên bản màu da cam ngọn lửa dần dần biến thành rồi màu đen. Từng trận sóng nhiệt hướng bốn phía phóng xạ, để Homu Mitaki đám người cũng nhịn không được lui về sau mấy bước. Đại ca, có thể... Lúc này cổ đại thụ đối lấy móc đồng hô nói. Vậy thì bắt đầu a. Nói lấy móc đồng từ không gian bên trong móc ra rồi tự mang tài liệu. Đem nó bày tại rèn đúc đài trên. Sau đó cầm lên rồi cổ đại thụ truy sát. Bất quá một ước lượng. Móc đồng nhịn không được bĩu môi. Đem nó ném ở rồi một bên. Từ không gian lấy ra rồi chính mình kia thanh. Truyền kỳ. Phẩm chất rèn đúc nện. Truyền kỳ rèn đúc nện. Nhìn thấy móc đồng trong tay cây búa. Cổ đại thụ lộ ra 10 phần chấn kinh. Đừng lấy làm cái gì. Đem hắc diệu thạch. Bạn sinh thạch mẫu. Mà tâm mã não này ba loại linh quáng trước ném vào rèn đúc lò bên trong dung luyện một phen. Móc đồng nhìn qua cổ đại thụ có chút bất mãn mở miệng nói. cổ đại thụ vội vàng gật đầu. Từ rèn đúc đài trên lấy ra rồi ba loại khoáng thạch. Đem nó ném vào rồi rèn đúc trong lò. Sau đó tiếp tục thôi động lửa lò. Gia tốc đem khoáng thạch hòa tan. Mà móc đồng cũng bắt đầu ở tài liệu bên trong chọn lựa đến. Lấy ra cần muốn rèn luyện linh tài sau. Liền vung cây búa bắt đầu gõ đánh. Theo lấy móc đồng mỗi một chùy rơi xuống. Linh tài nội tạp chất đều sẽ hóa thành điểm điểm đen xám vẩy ra mà ra. Một bên cổ đại thụ thấy thế. Dùng luyện khoáng thạch đồng thời. Chăm chú nhìn qua chính ở rèn luyện linh tài móc đồng. Hiển nhiên muốn từ nó thân trên học được những cái gì. Đúng rồi, vừa mới cổ đại thúc không phải nói mời đại ca đến hiệp trợ chính mình rèn đúc sao? Tại sao ta cảm giác hắn hiện tại chỉ là cái trợ thủ? Lúc này Homu Mitaki nhỏ giọng hỏi nói. Inoue Atomu đám người nghe nói. Nhịn không được chừng rồi một mắt Homu Mitaki. Chỉ sợ nàng mở miệng lần nữa lầm chuyện. Cái kia ai? Tới đây. Lúc này, móc đồng bỗng nhiên đối lấy Hokushin Ito mở miệng nói. Hokushin Ito nghe nói. Lúc này đi đến rồi móc đồng thân bên. Hắc hắc, đem người cánh tay phải thả đi lên. Hokushin Ito không chút do dự. Lúc này đem chính mình cánh tay phải đặt ở rèn đúc đài trên. Sẽ rất đau nhức. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Móc đồng tiếp tục mở miệng cười nói. Loại này máu thịt đúc cho dù là móc đồng cũng là lần đầu tiên nếm thử. Giờ phút này trong lòng không hiểu có chút kích động. Hắn thân là Bắc Kỳ mạnh nhất chú tạo sư. Trừ của mình rèn đúc thiên phú cực cao bên ngoài. Không phải là không đối với cái này đi 10 phần yêu quý. Chỉ bất quá lặp lại chế tạo đã để hắn không làm sao có hứng nổi rồi mà thôi. Bất quá lần này máu thịt đúc rèn đúc lần nữa gọi lên rồi móc đồng trong lòng nhiệt tình. Tới đi, Hokushin Ito gật đầu nói. Đợi một chút, Ito ngươi trước điều thấp cảm giác đau. Homu Mitaki lúc này nhịn không được mở miệng nói. Vô dụng, đặc thù rèn đúc, cảm giác đau không cách nào che đậy. Nghĩ muốn tiếp tục liền phải chịu đựng. Móc đồng lúc này thần sắc nghiêm túc nhìn rồi thoáng qua. Homu Mitaki nói. Tới đi, ta không sợ đau nhức. Hokushin Ito trịnh trọng mở miệng nói. Dạng này, ngươi vẫn là trước nằm xuống a. Ta cho ngươi cố định một chút tương đối tốt. Không cần, ta chịu đựng được. Đừng, cố định một chút cho thỏa đáng. Móc đồng lúc này lắc đầu cự tuyệt. Hokushin Ito trong lòng bất đắc dĩ. Hắn đối với mình thống khổ năng lực chịu đựng vẫn là hết sức có lực lượng. Dù sao lúc trước cánh tay phải bạo liệt đều không có để hắn kêu đau một tiếng. Bất quá đã nhưng móc đồng yêu cầu. Hắn không có cách nào. Chỉ có thể dựa theo móc đồng nói tới. Nằm ở rèn đúc đài trên. Sau đó để móc đồng dùng một loại màu đen mềm dây thừng đem mình cùng rèn đúc đài chói lại. Thật chịu đựng được. Lúc này móc đồng lần nữa hỏi nói. Không có vấn đề. Ngươi nói chính mình nói đó à. Nói lấy. Móc đồng vung rồi chính mình chùy sát. Khảm nạm ở chú tạo chùy trên đá quý lập tức bắt đầu phát ánh sáng. Sau đó mãnh liệt mà vung xuống. Đập vào rồi Hokushin Ito cánh tay phải trên. Cây búa cùng Hokushin Ito cánh tay phải tiếp xúc trong nháy mắt. Điểm điểm hắc mang từ hắn cánh tay phải lỗ chân lông bên trong tràn ra. A, Hokushin Ito gân xanh trên trán bạo khởi. Vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Lập tức hắn thân thể cũng bởi vì thống khổ cực độ bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Loại thống khổ này trong nháy mắt để Hokushin Ito cho là mình linh hồn xuất khiếu rồi. Xác thịt cảm giác ngược lại cực kỳ bé nhỏ. Là một loại càng sâu tầng thứ. Nhưng là lại không biết rõ từ chỗ nào mà đến cực đoan đau đớn. Nhìn qua đã có chút nhịn không được Hokushin Ito. Móc đồng trong lòng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ đến từ linh hồn trên thống khổ là khó có thể chịu đựng. Cho nên mới nhiều phiên khuyên bảo, Bất quá hiển nhiên Hokusin Ito cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại loại này máu thịt đúc căn bản là không cách nào đơn vừa tiến đi. Cần muốn xác thịt cùng linh hồn đồng thời rèn đúc. Dù là đem Hokusin Ito cánh tay phải chặt đi xuống đơn độc rèn đúc đều không được. Còn có thể tiếp tục sao? Móc đồng không khỏi hỏi nói. Không có, không có vấn đề. Tới đi, Hokusin Ito lộ ra có chút hư thoát. Nói chuyện đều trở nên gập ghềnh. Nghe nói lời này, móc đồng gật đầu. Lần nữa giơ lên rồi truyền kỳ chú tạo trùy. Lại một lần rơi đập. Một chút. Hai lần, ở móc đồng nện đánh chúng, Hokusin Ito gào thét cuống họng đều câm rồi. Cuối cùng dứt khoát bị móc đồng tắc lại rồi miệng mồm. Để hắn không cách nào lên tiếng. Loại thống khổ này tại lúc này Hokusin Ito xem ra. Xa so với tử vong càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn vẫn là cắn răng đi giữ vững được. Một bên vây xem Inoue Atomu đám người giờ phút này cũng không khỏi được run lẩy bẩy. Quả nhiên, ta chỉ thích hợp dùng đầu tóc đến chế tạo vũ khí. Nhìn qua Hokusin Ito, Homu Mitaki nhỏ giọng mở miệng nói. P.S. Con hàng tác này gì cũng tốt, mỗi cái đặt tên thổ không tả được bằng thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.